Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 69, rất có sức hấp dẫn. Nhưng là ta cự tuyệt, nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ. Raphael không khỏi cười lắc đầu. Không được nha, vì cái gì? Nhìn xem lúc này híp mắt, cười tủm tỉm Raphael. Gabriel không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì là có hạn chế đây này. Bởi vì tại thiên giới học tập thời điểm, ta biểu hiện tương đối xuất chúng, cho nên được trao tặng dáng vẻ như vậy quyền hạn. Hàng năm lời nói có thể đem một bộ phận vành đai nước xuống. Bất quá gáp người hẳn là biết đến đi. Chỉ cần là có hạn chế đồ vật, số định mức luôn luôn là 10 phần thiếu. Muốn làm ân tình lời nói còn có thể, nhưng là nếu như muốn mua bán lời nói lại không được đâu. Dù sao vật này thế nhưng là bị yêu cầu không thể dùng đến giành lợi ích. Bằng không mà nói, thế nhưng là sẽ bị thiên giới trừng phạt đâu. Nhìn xem lúc này híp mắt Raphael. Gabriel tựa như là đã mất đi tất cả mộng tưởng đồng dạng biến thành cá ướp muối thẳng tắp nằm trên mặt đất. Mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là cầm cái này đi làm ân tình người không có vấn đề gì sao? Cái kia nước đi đổi lấy người khác, vì hắn nói chuyện hành động này thấy thế nào cũng là một loại kiếm lời hành vi đi. Vì nhờ có chút kỳ quái nhìn xem Raphael hỏi. Không phải nha, chúng ta có thể đem đối tượng chọn làm nguyên bản liền điều kiện phù hợp người. Tại lúc đưa cho hắn, theo miệng nói một câu chuyện này, bọn hắn bình thường đều sẽ hỗ trợ. Hơn nữa cho dù là chúng ta không đi nhúng tay chuyện này, Aki Tomoya học trường cũng có thể thuận lợi vượt qua lần này kiếp nạn. Bởi vậy chúng ta cũng không tính là cải biến mấy người vận mệnh. Hơn nữa Aki Tomoya học trưởng hoàn toàn là không biết chúng ta, cho nên hành vi của ta cũng không tính là làm việc thiên tư. Mà lại tăng thêm, ta làm sự tình là tại viện trợ một cái lòng mang chính nghĩa người, cho nên chuyện này nói không chừng còn có thể để cho ta tại hiệu trưởng trong lòng của bọn hắn ra tăng một ít ấn tượng tốt đâu. Thiên sứ quy tắc nhưng thật ra là 10 phần kỳ quái. Bọn hắn một phương diện yêu cầu thiên sứ không được quấy nhiễu thế giới vận hành. Nhưng là một phương diện, đang đối mặt chiến tranh, tội ác, hay là có thể phát dương hiền lành sự tình nhưng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Tại bọn hắn trong pháp điển chế tài tội ác cũng không thể xem như quấy nhiễu thế giới vận hành, mà là viện trợ thế giới vận hành càng thêm trôi chảy. Mà phát dương thiện lương làm thiên sứ bản chất tư tưởng. Bởi vậy mặc dù vi phạm với thiên giới pháp quy, nhưng lại cũng sẽ không phải chịu quá lớn trừng phạt. Cùng loại với Gabriel vi phạm pháp điển, cuối cùng nhận trừng phạt cũng bất quá là giảm bớt tiền sinh hoạt mà thôi. Loại mâu thuẫn này kỳ dị pháp điển xuất hiện nguyên nhân rất lớn một phần là bởi vì tại trên địa cầu tương đối cường đại tồn tại nhiều lắm, thiên sứ tại quy phạm bọn hắn thời điểm, chính mình cũng cần có chỗ làm gương mẫu, cho nên mới xuất hiện đủ loại tự mâu thuẫn quy tắc. Không hổ là Raphael, nhanh như vậy chút đem danh sách giao cho ta đi, để cho ta nhìn xem có cái gì đại nhân vật không có. Đến lúc đó nói không chừng có thể dọa dẫm cái kia chảnh chó ra hỏa một ít tiền tài đâu. Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ hưng phấn, vì nhờ không khỏi có chút bất đắc dĩ dùng sống bàn tay lần nữa nhẹ nhàng gõ một cái Gabriel cái chán. Theo sau nói ra, làm phiền ngươi nghe xong mọi chuyện cần thiết tại mở miệng được không? Raphael lời vừa mới đã rõ ràng nói qua, chuyện lần này là không cho phép giành lợi ích, càng thêm không có khả năng cho ngươi đi dọa dẫm. Ngoặc kép, cắt. Trong nháy mắt, mặc dù cùng mình quan hệ không lớn, nhưng là Vi Nhơ lại có loại muốn thật tốt thu thập Gabriel xúc động. Danh sách lời nói liền giao cho ngươi. Gáp cố lên nha, nhìn xem lúc này Vi Nhơ dáng vẻ. Raphael không khỏi kéo nàng một cái. Theo sau có chút vui vẻ mà cười cười nói ra. nhìn xem lúc này Raphael dáng vẻ, vì như luôn cảm giác nàng tựa hồ tại kế hoạch cái gì có. Tê dại, thú, phiền, sự tình, bất quá nhìn lần này thời gian tựa hồ thở dài một hơi Gabriel. Vui vẻ Raphael, vì nhờ không khỏi thở dài liền không nói thêm gì nữa. Về phần Sertania lời nói, trên cơ bản là triệt để bị không để ý tới. Buổi chiều ngày thứ hai, nhìn xem lúc này xuất hiện tại chính mình phòng hoạt động bên trong Gabriel. Aki Tomoya không khỏi thở dài, cho nên nói Gabriel bạn học, cho là mình đối với xã đoàn có trợ giúp sao? Không biết cụ thể lời nói là biểu hiện tại phương diện kia. Nguyên họa, lập trình, kịch bản, vẫn là âm nhạc, mặc dù xã đoàn bảo trì 5 người là tốt nhất, nhưng là nếu như Gabriel có tài năng lời nói, Aki Tomoya đối với nàng gia nhập cũng sẽ không có chỗ phản cảm. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn trò chơi xã đoàn tóm lại là phải lớn mạnh, nếu như có thể tuyển nhận đến người có thực lực lời nói, nghĩ như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Đều không phải là, bất quá ta có thể giúp các ngươi giải quyết một chút phiền toái. Nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn, lấy mình Aki Tomoya, Gabriel một bên đem bọc sách của mình đặt ở trên mặt bàn một bên nhìn xem hắn nói ra. Phiền phức, phiền toái gì? Nhìn xem lúc này dùng con mắt cá chết của mình nhìn mình chằm chằm Gabriel. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi, ngươi bây giờ thanh danh bởi vì mạng lưới quan hệ có chút không tốt à? Nếu để cho ta nhập xã lời, nói, ta có thể khiến cái này ra hỏa viện trợ ngươi tại trên mạng giúp ngươi nói chuyện. Vừa nói chuyện, Gabriel một bên từ ngực mình lấy ra một chương rúm gió giấy. Nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn xem trên giấy bên cạnh nội dung. Bên trên lời nói chỉ ghi lại 5 cái danh tự, nhưng là cái này 5 cái danh tự nói theo một ý nghĩa nào đó đều không đơn giản. Ít nhất là tại hoa anh đào trong vùng thuộc về phi thường nổi tiếng nhân sĩ. Nếu có bọn hắn có thể viện trợ chính mình nói chuyện lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ. Mặc dù không đến mức để trên mạng dư luận thiên về một bên hướng phía chính mình, nhưng lại cũng có thể nói là có thể viện trợ Aki Tomoya đặt vững thắng lợi thế cục. Có thể để Aki Tomoya đằng sau công việc biến thành 10 phần nhẹ nhõm. Bởi vậy, Aki Tomoya không khỏi có chút do dự. Bất quá sau một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái. Không được nha, chúng ta xã đoàn là một cái trò chơi xã đoàn, cho nên chỉ có trò chơi phương diện, hoặc là nói là có chí tại tham gia trò chơi phương diện người chúng ta mới có thể tuyển nhận. Bởi vậy cái phương án này, mặc dù rất mê người nhưng là xin thứ cho ta cự tuyệt. Nguyên bản lời nói, Aki Tomoya đang nói xong những lời này đằng sau, chuẩn bị hỏi thăm một cái Gabriel chính mình phải chăng có thể dùng tiền tài mua sắm cơ hội này. Bất quá sau cùng lời nói vẫn là từ bỏ. Dù sao kỳ thật đối với rất nhiều nổi danh nhân sĩ tới nói, loại vật này tương đương với một loại đứng đội hành vi. Nếu như viện trợ chính mình nói chuyện lời nói, không hề nghi ngờ bọn hắn tất nhiên sẽ bị những cái kia nhắm vào mình công ty nơi nhằm vào. Lấy địa vị của bọn hắn nói chung bên trên đúng không để ý. Nhưng là vô thân vô cố chỉ là bởi vì tiền tài liền đắc tội với người loại hành vi này. Nghĩ đến bọn hắn đúng không nguyện ý làm. Lại nói, chính mình vừa vặn cự tuyệt nàng. Tại đưa ra loại yêu cầu này, thấy thế nào đều là thuộc về khiêu khích hành vi. Bởi vậy do dự một chút, Aki Tomoya đang nói ra đến bên trên lời nói đằng sau. Liền không nói thêm nữa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.